Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142: Kỵ hành thú. Tần Nguyệt nghe nói như thế, cái đầu nhỏ có chút không rõ. Nàng đần độn nhìn lấy Lý Hiên. Tuy nhiên cảm giác Lý Hiên nói rất đúng, dù sao có vạn năm hồn thú tại cái kia bầy biện. Nhưng là người bình thường nghe được chính mình liền làm đối phương thị nữ tư cách đều không có, khẳng định sẽ bị đả kích. Cho nên Tần Nguyệt nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không biết nên nói cái gì. Bên cạnh mặt khác hai cái muội tử một mực ở vào ngốc manh trạng thái, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Này, khác đần độn, đi theo ta đi. Lý Hiên xòe tay phải ra, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đầu 3.000 năm cường tráng hồn thú. Kỵ hành thú hình thể như là một chiếc van, có thể đồng thời lấy mấy người. Lý Hiên triệu hồi ra nó về sau, nhẹ nhõm nhảy lên. Sau đó đối với tam nữ vẫy tay, lên mau. Tần Nguyệt nhìn đến xuất hiện lần nữa thần dị tràng cảnh, cảm giác Lý Hiên càng phát thần bí, trong lòng cũng càng ngày càng kính sợ đối phương. Tăng thêm đối phương tuổi tác nhỏ bé, dung nhan xinh đẹp, trong thần thái cũng không có không phương diện tốt, cái này cho nàng ấn tượng phi thường tốt. Cho nên nàng nhìn một chút tiểu la lì, do dự 2 giây, thân thủ lôi kéo vẫn còn ngốc manh trạng thái hai đồng bạn, thận trọng bò tới kỵ hành thú trên lưng. Đi thôi. Lý Hiên vỗ vỗ kỵ hành thú đầu, ngang tương đương kỵ hành thú ngóc đầu lên kêu nhỏ một tiếng, nện bước 6 đầu chân đằng đằng đằng bắt đầu tiến lên, tốc độ vững vàng mà lại nhanh chóng. 3 cái nữ hài ngồi tại kỵ hành thú trên lưng, có chút câu thúc ngồi đấy, không dám có một tia quá phận cử động, bởi vì đây chính là 3.000 hồn thú a, là phi thường cường đại hồn thú, diệt giết các nàng liền như là uống nước ăn cơm giống như đơn giản. Cường đại như vậy hồn thú, các nàng lại ngồi ở phía trên, đây đối với các nàng tới nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thần dị kinh lịch. Cho nên 3 cái nữ hài tuy nhiên vẫn như cũ ngốc manh, nhưng thời gian dần trôi qua khôi phục một chút trạng thái, mắt to lén lấy kỵ hành thú. Tốt, ta tiểu thị nữ nhóm, thật tốt nghe ta nói, tiếp xuống các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Lý Hiên vỗ vỗ tay hấp dẫn tam nữ chú ý, chuẩn bị căn dặn các nàng một số việc. Không có cách nào, 3 cái nữ hài vừa mới đều ở trong nước công kích hồn thú, không có mặc giày, giờ phút này ngồi tại kỵ hành thú trên thân, 3 người bàn chân nhỏ ở trước mặt hắn lắc nha lắc. Thật sự là lệnh hắn im lặng. Chính yếu nhất cái kia váy ngắn Tần Nhược Nhược, bởi vì nàng nguyệt lui tương đối dài, vậy mà đều nhanh kề đến xiêm y của hắn, lệnh hắn có chút bất đắc dĩ. Vì để tránh cho xấu hổ, hắn bắt đầu giảng thuật kế hoạch của mình. Đến đón lấy ta sẽ chỉ bảo các ngươi một loại công pháp, nhiệm vụ của các ngươi là học được về sau đem công pháp này truyền đi, truyền phạm vi càng rộng càng tốt, đến lúc đó ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Công pháp là hồn lực tu hành pháp sao? Tần Nguyệt nhỏ giọng hỏi thăm. Là một loại rất không tệ công pháp, tên gọi Huyền Thiên Công. Bình thường hồn lực tu hành pháp đang thức tỉnh sau mới có thể tu hành, nhưng Huyền Thiên Công tại chưa thời điểm thức tỉnh liền có thể tu hành. Chưa thời điểm thức tỉnh liền có thể tu hành, đã vậy còn quá lợi hại. Tần Nguyệt ngây ngẩn cả người, cảm giác một đầu quang minh đại đạo tại nhóm người mình trước mặt rộng mở. Đúng, ta nhưng thật ra là thần toán môn đệ tử, danh hiệu Uyên 6, công pháp này đến từ thần toán môn, vì chính là đem công pháp truyền bá toàn bộ thế giới, khiến cho mọi người được lợi. Lý Hiên mỉm cười nói, bắt đầu chậm rãi bố cục. Cái này, Tần Nguyệt chưa từng nghe qua cái này cái tông môn. nhưng trong lòng vẫn như cũ nhịn không được đối thần toán môn tràn ngập ước ao và kinh ngạc. Dù sao thần bí như vậy công pháp, suy nghĩ một chút đều cảm giác lợi hại, nhất là muốn đem công pháp truyền khắp toàn bộ thế giới. Dạng này mục tiêu vô cùng vĩ đại. Tốt, đến đón lấy ta cho các ngươi giảng thuật huyền thiên công. Các ngươi cố gắng nghe. Tần Nguyệt lập tức nghiêm túc, thậm chí còn thân thủ vỗ vỗ mặt khác hai cái muội tử, làm cho các nàng càng thêm thanh tỉnh. Huyền thiên công tu hành kỳ thật rất đơn giản, nhưng có một cái tiền đề. Cái kia ngay tại lúc này tu hành một hồn lực nhất định phải từ bỏ. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp là tu hành nội dung, Lý Hiên bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật. Đem huyền thiên công hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật ra. Bất quá cái này huyền thiên công kỳ thật có tu hành yêu cầu. Cái kia chính là muốn từ đầu tu hành. Đối với tam nữ tới nói, đồng dạng là một cái khiêu chiến. Một cái là không tu hành nghiêm trọng khiêu chiến, bởi vì các nàng thật vất vả mới trở thành hồn sư. Nếu như làm lại từ đầu, vậy đơn giản là đả kích nặng nề. Cho nên tam nữ sau khi nghe xong, thần sắc đều căng thẳng, biết đến cái kia làm quyết định thời khắc. Thế nào, muốn hay không tu hành? Lý Hiên ngoẹo đầu nhìn về phía Tần Nguyệt. Đương nhiên. Vượt quá Lý Hiên ngoài ý liệu, tiểu la lị vậy mà lập tức gật đầu mở miệng. Cái thứ nhất muốn tu hành, bên cạnh Tần Nguyệt cùng Tần Nhược Nhược thấy cảnh này, gương mặt phía trên cũng mang theo chân thành nói. Chúng ta cũng muốn tu hành. Rất không tệ, không nghĩ tới các ngươi đáp ứng như thế quả quyết. Lý Hiên vô cùng kinh ngạc. Đại nhân, đây là bởi vì... Nhà nhà có cảm giác ác ý đặc thù năng lực, cũng là chúng ta bảo vệ mình, tu hành đến hiện tại cái này trình độ một trong những nguyên nhân. Tần Nguyệt mở miệng giải thích, thì ra là thế, không nghĩ tới còn có năng lực như vậy. Lý Hiên nhìn về phía tiểu la lị, nhìn lấy nàng xuẩn manh tư thái, kinh ngạc cái này ngây thơ nha đầu, lại có dạng này đặc thù năng lực, đã như vậy. Vậy liền nếm thử tu hành đi, mấy ngày nay ta sẽ bồi tiếp ngươi nhóm. Lý Hiên nói, theo trong không gian xuất ra một cái gối đầu, tìm cái vị trí thoải mái, trực tiếp nằm xuống, bắt đầu thoải mái nhàn nhã hưởng thụ nhân sinh. Tam nữ nhìn đến dạng này tư thái, cũng không nói gì thêm, ngược lại chăm chú điểm một cái não nhỏ, bắt đầu nhận thật tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh 10 ngày trôi qua, sáng sớm ngày hôm đó, cái nào đó hồ nước nhỏ một bên, ba cái nữ hài ngồi trên đồng cỏ ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu hành lấy, trên thân nhộn nhạo huyền thiên công ba động. Nửa ngày, ba cái nữ hài chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp mang theo kinh hỉ. Hiên thiếu gia, chúng ta tu hành thành công. Tần Nguyệt nhìn lấy đối diện Lý Hiên, cảm kích nói, tuy nhiên tư chất kém một chút, nhưng có thể thành công cũng xem là không tệ. Lý Hiên hài lòng gật đầu, này 10 ngày hắn nhưng là hao phí không nhỏ tâm lực dạy bảo tam nữ. Thậm chí tự mình sử dụng hồn lực, rót vào các nàng thể nội, dẫn đạo các nàng tu hành. Nhưng dù là dạng này, các nàng cũng dùng thời gian 10 ngày. Tư chất cùng đường tam kém rất nhiều. Bất quá bây giờ tu hành thành công, Lý Hiên cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tốt, cái này ba kiện không gian hồn đạo khí vòng tay tặng cho các ngươi. Bên trong có ta cho các ngươi lễ vật. Nhớ kỹ, nhất định chỉ có thể là đem công pháp truyền đi. Rõ chưa? Minh bạch, cảm ơn Hiên thiếu gia. Tam nữ nhu thuận một chút cái đầu nhỏ. Mang theo thật sâu hiếu kỳ, duỗi ra bàn tay nhỏ trắng noãn, đem không gian hồn đạo khí tiếp tới. Cứ như vậy đi, nếu như gặp phải không giải quyết được vấn đề, liền đi thiên đấu đế quốc độc đấu la phủ đệ, liền nói là thị nữ của ta. Lý Hiên nói xong, nhảy đến kỵ hành thú trên thân, khống chế lấy nó hướng nơi xa mà đi. Tam nữ nhìn đến Lý Hiên muốn đi, vội vàng đứng thẳng mà lên, trong đôi mắt mang theo không muốn. Này 10 ngày kinh lịch, đối với các nàng tới nói quả thực như cùng người sinh bên trong thuế biến. Thấy được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, cũng thưởng thức thế gian món ngon nhất mỹ vị, thậm chí phục dụng thần dị dược thủy, tăng thực lực lên, cho nên bọn họ đánh tâm lý cảm kích Lý Hiên, cũng thực tình thành ý muốn làm Lý Hiên thị nữ. Bất quá nghĩ đến Lý Hiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, các nàng muốn nói gì, cuối cùng cái gì cũng không nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hiên rời đi. Đi xa càng xa, Nguyệt Nguyệt tỷ, Hiên thiếu gia đi, tốt không nỡ hắn đây. Tiểu La Lị nha nha thở dài một hơi nói, đúng vậy a, Hiên thiếu gia nấu cơm thật rất tốt ăn, trọng yếu nhất chính là hắn đối với chúng ta quá tốt rồi. Căn bản không có đem chúng ta nhìn thành hạ nhân. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thành Hiên thiếu gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ đi. Nhất định muốn đem Huyền Thiên Công truyền khắp toàn bộ thế giới. Đây, ba cái nữ hài kiên định làm ra quyết định, y theo Lý Hiên yêu cầu, tiến đến truyền bá Huyền Thiên Công. Cái này vừa truyền bá cũng là mấy năm thời gian. Đương nhiên đây đều là nói sau. Giờ phút này các nàng bất quá chỉ bất quá vừa mới bắt đầu. Hướng về phụ cận thành trì mà đi, mà trên bầu trời, một cái vạn năm hồn thú trong bóng tối bảo hộ lấy các nàng. Bồi tiếp các nàng dần dần từng bước đi đến. Đinh, nhắc nhở, Huyền Thiên Công bắt đầu truyền bá. Truyền bá càng rộng, ngài đem không ngừng thu hoạch được không biết khen thưởng. Trên hoang dã, chính cưỡi kỵ hành thú Lý Hiên nghe được thanh âm này. Hắn nhìn tam nữ phương hướng liếc một chút, sau đó thẳng đến tinh đấu đại xâm lâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.